quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai cô bé cũng như vậy, mỗi lần cô bé làm việc gì không tốt, đều sẽ mắng cô bé ngốc. Nhưng sau khi mắng xong thì vẫn giúp cô bé hoàn thành tốt công việc như chiếc cano chạy càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy Thủy Oa nữa, nhưng Thẩm Tú Tú vẫn đứng ở bên cạnh lan can. Tú Tú cô nương, vào đi, ở đây không an toàn. Một nữ nhân viên hộ tống đến đây khuyên nhủ, lúc này Thẩm Tú Tú mới gật đầu, đi vào cabin với nữ nhân viên hộ tống. Sau khi màn đêm buông xuống, cano cũng không nghỉ ngơi, chỉ là dừng thuyền để bổ sung một chút nhiên liệu khi đi ngang qua trạm cung ứng. Ngày hôm sau khi Thẩm Tú Tú tỉnh dậy và phát hiện ra rằng hai bên cano đều là những ngọn núi. Gô bé lớn lên ở Đông Hải từ nhỏ, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều núi lớn như vậy. Cô bé nghe thấy tiếng kêu to của động vật thỉnh thoảng truyền đến từ bờ biển, tâm trạng buồn rầu đều cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian gần đây, mực nước trên sông Trường Giang dâng cao, dòng nước chảy xiết ở rất nhiều nơi, cano cũng không dám chạy với tốc độ cao nhất, mãi cho đến chiều ngày thứ ba, cuối cùng mới đến bến tàu Kim Xuyên. Bởi vì tình báo lần này rất quan trọng, trước khi đi vào bến tàu, nhân viên hộ tống giăng cờ biểu thị tình hình quân sự khẩn cấp. Đội nhân viên hộ tống canh gác trên bờ biển nhìn thấy lá cờ này thì lập tức truyền tin xuống. Khi cano cập bến, ngựa chiến và phi thuyền đã đợi sẵn ở bến tàu. Nhân viên hộ tống được chia thành hai đội, một đội đưa Thẩm Tú Tú và các công văn lên phi thuyền, một đội khác cưỡi ngựa chiến và đi bộ để áp giải các tù binh. Mặc dù Thẩm Tú Tú đã nhìn thấy phi thuyền trên số hiệu Kim Xuyên, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé ngồi lên nó. Mặc dù cô bé có hơi sợ hãi, nhưng vẫn tựa vào lan can nhìn xuống dọc đường. Cô bé cũng không có lòng giả của công chúa Lộ Khiết, mỗi lần nhìn thấy thứ gì hiếm lạ, sẽ không nhịn được phát ra một tiếng ngạc nhiên thú vị oa linh tinh. Sau khi đến ranh giới của làng Tây Hà, tiếng oa trên phi thuyền vẫn chưa từng dừng lại. Nụ cười của những nhân viên hộ tống cũng chưa từng dừng lại. Lúc trước Phùng Thánh đã phái khinh khí cầu đến ném bom làng Tây Hà, bây giờ làng Tây Hà đã trở thành một nơi cấm bay. Cho dù là phi thuyền hay là khinh khí cầu, bình thường cũng không được phép tiến vào bầu trời ngay phía trên làng, chỉ có thể hạ cánh trên sân bay bên ngoài làng. Phi thuyền này cũng không ngoại lệ, nhưng vì phi thuyền này có một số mảnh vải màu đỏ buộc vào, biểu thị vận chuyển là tình hình quân sự khẩn cấp, sân bay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến khi phi thuyền hạ cánh, ngựa chiến và xe ngựa đã chờ sẵn ở trên sân bay. Những nhân viên hộ tống đưa Thẩm Tú Tú và công văn lên xe ngựa. Sau đó tất cả đều xoay người lên ngựa. Đoàn người giơ roi thúc ngựa chạy như điên ra khỏi sân bay, đi thẳng đến làng. Nhưng mới chạy ra khỏi sân bay không được xa lắm, giữa đường bọn họ gặp được Kim Phi. Hôm nay Kim Phi vốn muốn đến thăm dụng thí nghiệm của Ngụy Vô Nhai, nhưng mới ra khỏi thông được một chút thì nhìn thấy chiếc phi thuyền này và tấm vải đỏ được buộc trên phi thuyền, biết rằng có tình hình quân sự khẩn cấp, Kim Phi không đến chỗ Ngụy Vô Nhai mà đứng đợi ở bên đường. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương